phải thật nhanh, nhưng lúc này ta không cách nào trở về. Không cần ngươi quay về, giúp ta thỉnh giáo lão tổ, có thể để cho ta xử lý. Việc này theo tính tình của mình được hay không, ta đã đè nén áp lực nhiều. Năm, lúc này ta muốn giết chóc. Sát ý trong mắt Lục Gia tương tự như Hứa Thanh, đã sắp không thể áp chế nổi nữa. Bên trong ngọc giản không truyền ra âm thanh nữa, cho đến khi trôi qua hơn 10 hơi thở, một âm thanh trầm khàn bỗng nhiên truyền ra từ bên trong. Bản dịch này được đăng duy nhất ở B, A, N, D, Óc, Sa, Cờ, H, V, I, P, nếu bạn đọc được câu này ở nơi khác, tức nơi đó tiểu nhân bị ổi và lén lút sao chép, vui lòng thông báo giúp cho chúng tôi, rất cảm ơn các bạn. Lục Tử nghe lệnh. Lão tổ. Lục Gia lập tức cung kính mở miệng, Hứa Thanh và đám người đội trưởng cũng đều lập tức cúi đầu. Những năm nay ngươi đã chịu khổ rồi, ngươi có thể đi tru sát toàn tộc Hải Tinh tộc, một tên cũng không để lại. Lục Gia ngẩng đầu và trong ánh mắt lộ ra sự điên cuồng, Hứa Thanh cũng ngẩng đầu và sát cơ trong mắt bộc phát. Tuân pháp chỉ của lão tổ. Lục Gia thở sâu ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười này cũng không hề có sự thoải mái. Chỉ có vô tận bi thương cùng với sự điên cuồng, cho đến cuối cùng tiếng cười cũng gần như biến thành tiếng khóc. Sau đó lão chợt phất tay, ngọn núi thứ sáu ở xa xa lập tức nổ vang, vào thời khắc này toàn bộ ngọn núi bỗng dấy lên vô số sương bụi khuếch tán ra tứ phía. Thân núi cao vút trong mây vây mà lại trực tiếp bay lên không trung. Âm thanh kinh thiên động địa lập tức vang vọng bát phương, theo toàn bộ ngọn núi thứ sáu bay đến, một cổ áp bách không cách nào hình dung cũng lập tức khuếch tán ra bốn phía. Giờ phút này mọi tòa động phủ ở trên ngọn núi thứ sáu đều được mở ra. Từng đạo thân ảnh của đệ tử ngọn núi thứ sáu đang bế quan ở bên trong cũng nhao nhao đi ra, bên trong có rất nhiều kim đan, trúc cơ cũng không ít. Tuy hơn phân nửa số đệ tử của ngọn núi thứ sáu đều đã đi tới chiến trường Hải Thi tộc, nhưng đối với ngọn núi thứ sáu mà nói, thứ không thiếu nhất chính là pháp khí và con rối, cho nên trong nháy mắt sau đó, theo thân núi truyền ra những âm thanh nổ vang kinh khủng, vô số con rối từ trong núi bay ra tràn ngập bát phương, số lượng rập rạp không dưới mấy nghìn. Sau đó còn có từng cổ pháp khí chiến tranh cỡ lớn, cũng được hình thành ở trên ngọn núi thứ sáu. Từ xa nhìn lại phía trên bầu trời, ngọn núi thứ sáu vô cùng to lớn tràn ra tia sáng vạn trượng với khí thế ngập trời, cảm giác áp bách khiến cho thiên địa biến sắc, cả ngọn núi trôi lơ lửng ở trên không trung giống như một tòa thành lũy. Chiến tranh tràn ra uy áp vừa kinh khủng lại vừa mênh mông. Lục Gia cất bước, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến trên tòa thành lũy. Chiến tranh này, theo Lục Gia tới gần thì toàn bộ ngọn núi thứ sáu chấn động. Mấy nghìn con rối bốn phía cùng với kim đan và đệ tử trúc cơ còn ở bên trong ngọn núi nhao nhao quỳ bái. Tham kiến phong chủ. Thanh âm như hồng thủy truyền khắp bát phương, cả bầu trời cũng nổ vang. Tâm thần Hứa Thanh cũng phải lắc lư, mà đội trưởng một bên cũng trợn to mắt rồi thấp giọng thì thào. Lão đầu tử nói là năm đó Lục sư bá là thiên kiêu nổi danh cùng mình, chỉ là những năm này phải chịu đau khổ dày vò nên không có tâm tình tu hành, như này mà cũng gọi là không có tâm tình tu luyện hả? Cái này là đã đặc biệt lấy toàn bộ ngọn núi thứ sáu ra để luyện đó nha, trước đó cũng chưa từng có đâu. Đánh Hải Thi tộc cũng không thấy Lục sư bá ra sức như vậy. Trên bầu trời, bước chân Lục Gia dừng lại cúi đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn. Đội trưởng thì đội trưởng co rụt đầu lại, ánh mắt Lục Gia lại chuyển tới trên người Hứa Thanh, hiếm thấy có chút nhu hòa. Hứa Thanh, ta tặng cho ngươi vật này hộ thân. Nói xong lão cầm lấy hồ lô. Rượu quanh năm không rời tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, bên trong lập tức bay ra một đạo tia sáng màu lam bay thẳng đến Hứa Thanh, lập tức đã đến sau đó. Liền hóa thành một sợi dây chuyền bảo thạch màu lam trôi lơ lửng ở trước mặt Hứa Thanh. Sợi dây chuyền như bảo thạch này tràn ra ánh sáng rực rỡ, bên trên còn chứa một cảm giác phòng hộ kinh người, trong cảm giác của Hứa Thanh thì luồng phòng hộ này dồi dào vô hạn, khiến cho cả tâm thần của hắn cũng phải rung chuyển. Nguyên Anh che chở. Đội trưởng ở bên cạnh trợn mắt thật to và kinh hô một tiếng,

bị niêm phong nên không hề còn chất dinh dưỡng và cũng không có ý vị, còn không bằng cả gân gà. Hứa Thanh phất phất tay, tất cả thi hài bốn phía lập tức tiêu tán trở thành tro. Bụi bay đi, có một chút bị gió thổi tới trước mặt rồi bay qua tầm mắt của hắn. Nhưng không cách nào thu hút sự chú ý của Hứa Thanh. Lúc này ánh mắt của hắn đã gắt gao khóa chặt vào vị trí bên cạnh lò đan. Trong tổ miếu, cũng chính là vị tộc trưởng hải tinh tộc đang luyện đan kia. Cùng lúc đó thân ảnh đội trưởng từ sau lưng Hứa Thanh đi tới đứng ở bên cạnh của hắn, cầm trong tay một quả táo chẳng biết tại sao lại biến thành màu đen, vừa ăn vừa nhìn vị tộc trưởng kia. Qua, tiểu sư đệ ơi, ngươi nhìn kia kìa, người này giống như đã chết rồi vậy. Đội trưởng cười mở miệng. Mà trong nháy mắt khi y mở miệng thì vị tộc trưởng hải tinh tộc bên cạnh lò đan chợt mở mắt ra, một đạo thần quang như tia chớp từ trong mắt bắn ra bên ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo trong đầu Hứa Thanh vang lên tiếng nổ, một cổ cảm giác áp bách cực lớn tựa như gió bão đập vào mặt, nhưng sau một khắc thì sợi dây chuyền treo trên cổ hắn lóe lên, luồng uy áp này lập tức tiêu tán. Đội trưởng bên cạnh cũng lui lại mấy bước và trong đôi mắt có phù văn lập lòe, thần sắc mang theo một tia điên cuồng mà liếm liếm bờ môi, trong kẽ răng dính một chút thịt quả màu đen. Hứa Thanh, chúng ta đồng loạt ra tay giết gã nhé, thế nào? Hứa Thanh gật đầu, trong nháy mắt tiếp theo hai người đồng thời lao ra, phi thẳng đến tộc trưởng hải tinh tộc vừa mở mắt ở bên trong tổ miếu. Lúc này trong mắt vị tu sĩ kim đang lộ ra một tia ánh sáng kỳ dị, bỗng nhiên nở nụ cười. Có chút ý tứ, không nghĩ đến cái địa phương nhỏ này, vậy mà còn có thể thấy loại tiểu tử gặp phải kim đan nhưng vẫn còn dám xung phong liều chết lao. Đến. Thời gian vẫn còn dư dả, vậy thì ta liền vui đùa với các ngươi một chút. Vậy. Gây cấn quá mọi người à, cầu đề cử ngọc phiếu.